Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân một vòng bắt đầu rồi, tân một ngày cũng bắt đầu rồi, thời gian ghê tởm nhất chỗ, ở chỗ nó không thể đảo lưu, bởi vậy, mỗi một phân mỗi một giây đều là mới ti nhở ngày cũ trụ cột thượng, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra tới, tân Trung Khuynh Trà muốn đi đi làm, Thượng Hà Thanh nghĩ muốn phải về nhà, Trung Khuynh Trà xuất ra một chuỗi cái chìa khóa, đưa cho Thượng Hà Thanh, nói. Người nếu thích thư phòng của ta, khi nào thì nghĩ đến, liền chính mình đến đây đi. Thư phòng hấp dẫn lực tẫn trông nom tương đương đại, nhưng Thượng Hà Thanh lại không dám thân thủ đón, nàng biết này xuyến cái chìa khóa ý vị như thế nào, tiếp nhận đến, chẳng khác nào chấp nhận Trung Khuynh Trà thổ lộ, mà nàng căn bản phân không rõ chính mình đối Trung Khuynh Trà là như thế nào cảm tình, vì nàng cảm động là đúng vậy, khả cảm động cũng không phải là tình yêu, không phải sao. Huống chi, nàng thật sự không nghĩ đánh vỡ độc thân cuộc sống hiện trạng, đối mặt một nữ nhân tình yêu, nàng có điểm hoảng, có điểm loạn, có điểm nhảy nhót, cũng có chút sợ hãi, nàng thầm nghĩ chạy nhanh trở lại nhà mình, đem cảm xúc thuận nhất thuận, để ý nhất để ý, Trung Khuynh Trà gặp Thượng Hà Thanh không tiếp, cũng không để ý, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Thượng Hà Thanh hội đón qua đi. Trung Khuynh Trà đem Thượng Hà Thanh đưa trở về nhà, ở Thượng Hà Thanh phải xuống xe phía trước giữ nàng lại thủ thấu qua đi, ở trên mặt của nàng nhợt nhạt hôn một chút, ánh mặt trời sáng lạn cười, nói. Sớm an hôn, Trung Khuynh Trà cười giống cái Phật Di Lặc, Thượng Hà Thanh đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng mắng không được, nàng hoành nhất đổ khí, trừng mắt nhìn trừng mắt không nói gì, thẳng xuống xe, hung hăng giữ cửa xuất thượng, chờ Trung Khuynh Trà xe chạy xa, nàng mới đỏ mặt chỉ vào xe mông liên tục dậm chân. Ngươi hôn lại ta, lão nương với ngươi liều mạng. Mặc kệ Thượng Hà Thanh ngoạn không liều mạng, Trung Khuynh Trà đều là chiếu thân không lầm, đương nhiên, nàng tạm thời còn không dám quá nóng chuyện, chỉ dám không có việc gì hôn nhẹ mặt. Kế tiếp nửa tháng, Trung Khuynh Trà vẫn như cũ mỗi ngày đúng hạn ấn điểm chạy đến Thượng Hà Thanh trong nhà luyện tự, chính là, lúc này luyện tự cùng trước kia so sánh với, đã có chất biến hóa. Lúc này luyện tự đã muốn diễn biến thành Trung Khuynh Trà theo đuổi Thượng Hà Thanh một cái ngụy trang, nàng nương luyện tự danh nghĩa hướng Thượng Hà Thanh trong nhà chạy tới rồi về sau nhất định hội trước ôm một cái Thượng Hà Thanh tiếp theo hướng trên mặt hắn thân một hơi, sau đó vãn tay áo nấu cơm thuận tiện tắt máy. Ông thực bởi vì mới vừa về nước công tác có điều, so sánh vội, đi tìm Trung Khuynh Trà số lần không coi là nhiều, nhưng điện thoại chính là đỉnh thường xuyên, một khi có rảnh tất sẽ cho Trung Khuynh Trà đánh một cái. Lại nói tiếp ông thực cũng thật sự xem như đối Trung Khuynh Trà mối tình thắm thiết tự nàng biết được Trung Khuynh Trà thích đứa nhỏ về sau, nàng riêng cố vấn không ít thầy thuốc chuyên môn hỏi có liên quan nhân công thụ thai cùng ống nghiệm trẻ con tình huống, nàng không tin Trung Khuynh Trà sẽ thích nam nhân, nhưng nàng không dám xác định Trung Khuynh Trà hay không hội bởi vì đứa nhỏ mà cùng nam nhân kết hôn, vì không cho Trung Khuynh Trà lâm vào lầm khu, nàng ở trăm vội bên trong bớt thời giờ đến hỏi này y học thưởng thức cũng thật sự là không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông thật sự điện thoại, nhiều là ở nàng công tác rất nhiều thời gian nhàn hạ đánh tới tỉ như nghỉ trưa hoặc buổi tối. Mà này điểm thời gian, cũng khác là Trung Khuynh Trà thời gian nghỉ ngơi, điều này làm cho Trung Khuynh Trà phi thường phiền. Ông Gia Khánh là ông thật sự thân thúc Trung Khuynh Trà cũng không có thể dễ dàng cùng ông thực xé rách mặt đành phải dùng tắt máy phương thức đến tỏ vẻ kháng nghị. Trung Khuynh Trà mỗi lần thân Thượng Hà Thanh mặt đều đã đem Thượng Hà Thanh tức giận dương mắt nhìn, khả nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nàng cũng không thể thực đem Trung Khuynh Trà đá ra cánh cửa đi. Cuối cùng, nàng nhéo cầu hùng cái đôi an ủi mình, người ta cấp ta làm cơm chiều ta cống hiến ra hé ra mặt cũng đỉnh có lời. Trước kia Trung Khuynh Trà, đều là ở ăn cơm xong về sau hơi chỉ nghỉ ngơi mà bắt đầu luyện tự, hiện tại không được hiện tại Trung Khuynh Trà, ở nếm qua cơm chiều về sau hội lôi kéo Thượng Hà Thanh đi dưới lầu tan họp mà bước hai người tay nắm, đi từ từ chậm rãi tán gẫu, mỗi lần dắt tay thời điểm Thượng Hà Thanh tổng hội tim đập trong chốc lát trong lòng bàn tay cũng không bị khống chế mạo điểm hãn, lúc này, nàng sẽ đem lòng bàn tay lý hãn hướng Trung Khuynh Trà mu bàn tay thượng sát nhất sát dễ gọi che giấu bàn oán giận một câu. Đại trời nóng, ngươi lập ta đi ra, nhiệt đã chết. Trung Khuynh Trà nghe xong, trực giác đắc đáng yêu, thừa dịp không ai thời điểm, liền cực nhanh ở trên mặt hắn chắc một hơi, nhà Thượng Hà Thanh lại là một trận dương mắt nhìn. Thượng Hà Thanh phòng ngủ, cùng trước kia so sánh với, cũng có chất bay vọt trước kia của nàng phòng ngủ chỉ có thể bị gọi. Ổ chó, hiện tại không thể tái nói như vậy, hiện giờ Thượng bác sĩ phòng ngủ, sạch sẽ, suốt nhất tề, lượng sáng trưng, những điều này là do Trung Khuynh Trà giúp nàng thu thập sửa sang lại. Hiện tại Trung Khuynh Trà, luyện hoàn tự, về sau sẽ không tái hướng Thượng Hà Thanh cáo từ, mà là cọ ở nhà của nàng lại không đi, Thượng Hà Thanh cũng không có thể đuổi người ta đi, chỉ có thể đem nàng lưu lại, Trung Khuynh Trà cứ như vậy thành này đang lúc phòng ngủ người thứ hai chủ nhân. Buổi tối ngủ thời điểm, vì báo đáp Thượng Hà Thanh ơn chi ngộ, Trung Khuynh Trà thực khẳng khai cống hiến ra chính mình hung, Thượng Hà Thanh sờ của nàng hung sờ quán, tái ôm lấy cầu hùng đến, ngược lại không thích ứng. Thượng Hà Thanh cảm thấy được như vậy rất tốt, ngươi thân mặt của ta sờ của ngươi hung, hai không thiếu nợ nhau, cũng không chịu thiệt. Hai người đối như vậy ở trong hình thức đều thực vừa lòng, nhất thời hồi lâu cũng không nghĩ muốn tái thay đổi những thứ gì. Thượng Hà Thanh chưa từng luyến ái quá, cũng không nếm qua thịt heo, cũng tổng gặp qua heo chạy, nàng thực tinh chuẩn đem mình cùng Trung Khuynh Trà hiện giai đoạn quan hệ hạ định nghĩa. Tối, đỉnh may mắn, thượng bác sĩ coi như có điểm tự mình hiểu lấy, biết chủ yếu là nàng đối Trung Khuynh Trà tối, khả nàng trừ bỏ tối không biết còn phải nên làm như thế nào, nhận Trung Khuynh Trà sao? Tổng giác làm sao có điểm gì là lạ, không tiếp thụ Trung Khuynh Trà sao? Lại sợ người ta thật sự không hề để ý nàng. Tóm lại, Thượng Hà Thanh lâm vào một cái mâu thuẫn lốc xoáy, đồng thời, nàng lại là như vậy địa hiểu được nhiệt tình yêu thương chính mình, chưa bao giờ khẳng làm cho mình chịu thượng nửa điểm ủy khuất, nếu không biết làm sao bây giờ, nàng kia rõ ràng thực hành đánh điều chính sách. Mở một con mắt nhắm một con mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ở nước cơm bồn lý tắm rửa, mơ hồ sống là thượng bác sĩ tối có thể xuất ra thủ tinh thông, nàng thực hành khởi đánh điều chính sách quả thực là nước chảy thành sông, mã đáo thành công, tuyệt không cảm thấy được khó xử. Nàng làm như vậy cũng chó ngáp phải ruồi bình thường trí giả đối đãi cảm tình kinh điển điều khoản. Thuận theo tự nhiên, mà nàng cũng không có ý thức được hiện tại của nàng trong đầu trừ bỏ Trung Khuynh Trà, đã muốn rất ít lại đi nghĩ muốn những người khác. Trung Khuynh Trà cũng không vội vu ở ngắn hạn nội có thể cùng Thượng Hà Thanh có nhiều hơn tiến triển, Thượng Hà Thanh chưa từng nói qua luyến ái, lại chưa từng nghĩ tới cùng nữ nhân nói thương yêu cần một đoạn tâm lý thích ứng kỳ. Nàng nếu là khống chế không tốt tiết tấu tiến triển quá nhanh thực có thể sẽ đem Thượng Hà Thanh cấp dọa chạy. Vì thế, nàng ổn quyết tâm đến, chậm rãi dẫn đường Thượng Hà Thanh thích ứng chính mình tồn tại, chậm rãi dẫn đường Thượng Hà Thanh thói quen chính mình thân mật, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nàng phải một chút tiêu sái nhập Thượng Hà Thanh trong mắt, một chút rót vào Thượng Hà Thanh trong lòng. Dù sao, cháo là muốn ngao, chỉ có dùng tiểu hỏa ngao ra tới cháo, mới có thể hương. Không thể không nói, này nửa tháng lý, nàng dẫn đường tương đương thành công, tối tiểu Thượng Hà Thanh sờ của nàng nhũ là thật sờ nghiệt, nàng buổi tối bị tra tấn ngủ không yên, này tuyệt không có thể trách Thượng Hà Thanh, phải toàn bộ quái chính cô ta dẫn đường lộ tuyến. Luyến tiếc đứa nhỏ bộ không lăng, luyến tiếc nhũ, bộ không xu, này thời khắc này, Trung Khuynh Trà phát triển không biết sợ hy sinh tinh thần, nhịn. Trung Khuynh Trà cả ngày ở Thượng Hà Thanh trong nhà tiến xuất thường thường cùng Lộ Lộ Tần Hạo Bính cái mặt liền không thể tránh được, nếu là chạm mặt nàng hội đỉnh thục là cùng hai người bọn họ nhờ một chút tán gẫu nhân sinh, tán gẫu việc nhà, có thể tán gẫu đều tâm sự, nhìn qua thân thiết cực kỳ. Lộ Lộ đối Trung Khuynh Trà ở đánh cái gì chú ý trong lòng biết rõ ràng, nàng ôm bát quái thái độ đến xem náo nhiệt cũng không có việc gì liền kích thích Thượng Hà Thanh cũng không có việc gì liền đối nàng biểu đạt một lần. Sư thái, theo ta học đi tìm cái nữ nhân là cỡ nào thể diện. Sư thái, kỳ thật hai ta một cái là đốt chỗ chú một cái là bán ngói, đều là một đường hàng. Ngươi giả mồm cãi láo cái gì kính. Sư thái, ngài liền theo lão nạp đi. Thượng sư thái đối này phản ứng là cái mũi trong mắt một tiếng. Hừ ra độ cao khinh thường tinh thần, tiếp theo hướng trợ lý chạy, nhiều mua thịt, nhiều mua thức ăn, làm cho Lộ Lộ nhiều cho nàng làm cơm trưa. Lộ Lộ vừa thấy quang lý luận không được, nàng đắc truyền thực tiễn, vì kích thích ái mộ Hà Xu, nàng mạo hiểm máy tính trúng độc phiêu lưu, lưng lăng ra lén lút theo trên mạng hạ tái nhất bộ hai nữ nhân hắc hiu bất lương phim nhựa, sau đó tái lén lút thông đồng Thượng Hà Thanh cùng nhau xem. Thượng Hà Thanh tuy nói có chút ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng ngao không được lòng hiếu kỳ, nhìn xem liền nhìn xem đi, nhiều hiểu chút. Tri thức cũng lạ khá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời biết vì cái gì bác sĩ có lối suy nghĩ luôn như vậy chọc người chán ghét như thế, tình cảm mãnh liệt phim nhựa thượng bác sĩ mắt to châu lý trừ bỏ có điểm nghiên cứu phong thái, những thứ khác thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, ít nhất Lộ Lộ là một chút cũng không có thể theo ánh mắt của nàng lý phát hiện một chút thường nhân nên có cái gì tiểu ngọn lửa. Lộ Lộ không khỏi phạm nói thầm, hoặc là chính là nàng thực có thể giả bộ, hoặc là chính là nàng tính lãnh đạm, mặc kệ dù thế nào đi, nàng tuyệt đối là đốm lửa xuất phẩm áo đặc biệt mạn. Chờ Thượng Hà Thanh mí mắt cũng không chát xem xong rồi, nàng bắt đầu bày ra một bộ thái độ làm người gương tốt tư thế, ra vẻ đạo mạo phê bình Lộ Lộ. Này lưỡng nữ, không biết cùng bao nhiêu người đã làm, vừa thấy liền bẩn hề hề, Lộ Lộ, ngươi thế nhưng thích kê. Nôn, khẩu vị nặng, thực cường đại, ta muốn nói cho Lăng gia đi. Lăng gia phải khóc rồi. Lăng gia khóc không biết, dù sao Lộ Lộ là nhanh khóc. Cách chương.